Chương 197, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 8. Đúng rồi, muốn không tới gần đứa bé kia có cái gì khó? Chỉ cần nàng hướng Trọng Nguyệt dưới sinh tử chiến là có thể, chẳng lẽ hai người sinh tử chiến đứa bé kia còn phải đứng ở trên đài hay sao? Nghĩ tới đây, Tây Lương Tuyết câu môi cười lạnh một tiếng, tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Nàng hôm nay liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt giết Trọng Nguyệt người, tất cả mọi người biết rõ. Nàng so ra kém nàng càng nghĩ càng hưng phấn. Tây Lương Tuyết đang chuẩn bị cùng Tây Lương Dương nói cao ý gì thời điểm, lại nhìn thấy Bắc Minh Lạc cùng Bắc Minh Dạ xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ xuất hiện, Tây Lương Tuyết lập tức thu hồi trên mặt ngon độc, giả ra một bộ ôn nhu bộ dáng. Hướng về Bắc Minh Lạc cùng Bắc Minh Dạ đi qua, Tây Lương Tuyết cung kính nói ra, gặp qua Hoàng thượng cùng Quỷ Vương Điện Hạ. Bắc Minh Lạc nhìn Tây Lương Tuyết một chút, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ, không biết ta dạ đang suy nghĩ gì. Lần trước mới xảy ra chuyện như vậy, Trọng Nguyệt sinh nhật lại còn để cho Tây Lương Tuyết tiến đến phủ đệ Bắc Minh Dạ, tự nhiên biết rõ Bắc Minh Lạc đang suy nghĩ gì, lại cũng không có mở miệng giải thích. Bọn họ mục tiêu là Tây Lương Tuyết trên người Ngọc Hồn Mảnh Vỡ Ân. Bắc Minh Lạc khẽ dạ, ngay sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, a dạ, mang ta đi nhìn xem Trọng Nguyệt ta. Bắc Minh Dạ nghe vậy, mang theo Bắc Minh Lạc hướng về một bên khác đi đến. Tây Lương Tuyết đứng tại chỗ, nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, âm thầm cắn răng liên liên tục tục người sau khi đến, Trọng Nguyệt cũng vừa tốt sắp xếp xong xuôi phòng bếp bên kia, liền tới đại sảnh. Thật xa, còn chưa tới trong đại sảnh đi, Trọng Nguyệt liền thấy Bắc Minh Phong cùng Thủy Liên Hương. Thủy Liên Hương không biết đang cùng Bắc Minh Phong nói cao ý gì, cười rất vui vẻ. Mà khoảng cách Thủy Liên Hương không xa địa phương đứng đấy hai cái lão giả, trong đó một tên lão giả thân mặc một bộ áo bào trắng, tóc hoa râm, nhìn qua có chút tuổi rồi, mà một vị khác thì là ăn mặc một bộ màu lam cẩm phục. Nhìn xem hai người kia, Trọng Nguyệt đạm mạc quay người hướng về Mạc Phần Thiên đi tới. Tây Lương Anh, Thủy Hiên, đều tới, rất tốt. Mạc Phần Thiên lần này cũng có thể duy nhất một lần báo thù, chỉ bất quá thập giai võ giả vẫn là khó đối phó a. Huống chi Thủy Hiên QNZ là một gã bát giai võ giả đi đến Mạc Phần Thiên bên người về sau. Trọng Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, Mạc Phần Thiên liền tránh thoát yêu vô song tay, hướng về Tây Lương Nanh cùng Thủy Hiên phương hướng đi đến. Trọng Nguyệt thấy vậy, đưa tay ngăn cản Mạc Phần Thiên. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Mạc Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, nhưng không có lại đi về phía trước. Bọn họ lại nơi này, liền nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Quay đầu nhìn Tây Lương Nanh cùng Thủy Hiên một chút, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, ngươi không cần phải gấp gáp. Đu nở dê vở ơ yêu vô song đứng ở Mạc Phần Thiên bên người. Nhiều năm như vậy đều nhẫn, còn cấp bách cái này một hồi hay sao? Mạc Phần Thiên nghe vậy không có nói thêm gì nữa, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ. Không phải nhiều năm như vậy hắn có thể nhẫn lại, mà là bởi vì nhiều năm như vậy đều không thấy hai người bọn họ, cho nên hắn sẽ không kích động. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy, hắn làm sao có thể bình tĩnh trở lại đi thôi. Yêu vô song vô vô Mạc Phần Thiên bả vai, ngay sau đó lôi kéo hắn hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt mấy người rời đi về sau liền hướng về đại sảnh đi, mà giờ khắc này trong đại sảnh đã có rất nhiều người. Làm Trọng Nguyệt, Yêu Vô Song, Mạc Phần Thiên ba người xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía ba người bọn họ. Hôm nay Trọng Nguyệt một bộ quần áo xanh lục, liền như là cái này ba tháng cảnh đẹp một dạng, đẹp để cho người ta không rời nổi mắt.